Ân, lão nhân cũng gật gù tán thành, còn chưa xuất quân mà lòng đã loạn là điều tối kỵ của binh gia. Lão đầu, ông theo chúng ta vào cung ở đi. Ngao Thịnh đột nhiên lên tiếng đề xuất, dù sao cũng tiện hơn. Nhưng nếu ông không muốn, ta cũng không miễn cưỡng. Làm sao mà không muốn? Tước Vĩ cười gượng hai tiếng, nói: trong cung vừa có ăn có uống, lại có kẻ hầu người hạ, ta mong còn không được nữa kìa. Tương Thanh và Ngao Thịnh đưa mắt nhìn nhau, đều có chút bó tay. Lão nhân này, năng lực tri thức chẳng khác nào thần tiên, vậy mà tính tình sao lại giống đệ tử Lưu Linh quá vậy. Hai ngày sau, Ngao Thịnh và Tương Thanh vừa bước lên Kim Loan Điện đã nghe thị vệ báo lại, Mộc Lăng đến rồi.